Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 44, khóc giống một đoạn thời gian rất dài. Trình Hàm đã ngủ rồi, bà Vú cùng quản gia mệt đến ngất ngư, ngồi ở một bên nghỉ ngơi một hồi. Quản gia đứng dậy thu xếp đồ đạc. Phát hiện Trình Hàm dùng đi tiểu không ướt không còn. Ta phải đi ra chuyến siêu thị. Tiểu thiếu gia sáng mai phải dùng đi tiểu không ướt. Ta đi cho. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Hàn Chi Phản. Bỗng dưng lên tiếng. Quản gia ngẩn người. Nói cho Hàn Chi Phản. Trình Hàm dùng đi tiểu không ướt bảng hiệu. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Từ một bên trên ghế salon cầm ví tiền cùng chìa khóa xe. Liền đi ra phòng bệnh. Bởi vì đêm đã khuya, nguyên bản người đến người đi nằm viện cửa lầu trước, chỉ còn lại có Trình Vị Vãn một người. Nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc mở đúng là Nguyệt Quý Hoa nhìn đến nàng. Tại Hàn Chi Phản đi tới trước mặt thời điểm, mới chậm chạp lấy lại tinh thần. Nhìn về Hàn Chi Phản, vốn là muốn làm nàng không tồn tại, trực tiếp làm như không thấy đi tới Hàn Chi Phản. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngừng bước chân. Sắc mặt của nàng lộ ra bệnh tái nhợt, đại khái là tối hôm qua dầm mưa, ngã bệnh, tóc mai ra vết thương làm xử lý, dán hai cái băng dán cá nhân. Hàn Chi Phản ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn nhìn một hồi, thu tầm mắt lại, muốn đem nhấc chân rời đi. Hàm Hàm có phải hay không là đã tỉnh? Nếu như có thể mà nói, Trình Vị Vãn thật sự có thể làm được đem Hàn Chi Phản theo trong thế giới của chính mình hoàn toàn cắt chém đi ra ngoài. Nhưng hôm nay nàng không phải là một nữ nhân, càng nhiều hơn chính là một cái mẹ. Nàng không làm được biết Hàm Hàm ở sân, còn làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Dù sao, Hàm Hàm là nàng mất rất nhiều tâm huyết sinh ra được, một tay nuôi đến bây giờ. Dù sao, Hàm Hàm là tại nàng tình yêu hủy diệt rối tinh rối mù sau, duy nhất một để cho nàng có sống tiếp động lực tồn tại. Cho nên, cho dù nàng biết, nàng có thể mở miệng hỏi hắn, lấy được vẫn là cùng giống như hôm qua khó chịu lời nói. Có thể nàng vẫn hỏi, nghe thấy thanh âm của nàng, Hàn Chi Phản thu lại nhấc chân động tác. Hàm Hàm tình huống bây giờ có khỏe không? Trình Vị Vãn nuốt nước miếng một cái. Lại lên tiếng hỏi, Hàn Chi Phản quay đầu, nhìn về phía nàng, chỉ cần ta để cho ngươi thấy Hàm Hàm, ta để cho ngươi làm cái gì đều được. Trình Vị Vãn không biết Hàn Chi Phản tại sao bỗng nhiên sẽ đem chính mình ngày hôm qua nói lần nữa xách đi ra nói, nàng mơ hồ cảm thấy thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Cho nên nàng chần chờ một hồi lâu, mới hướng về phía Hàn Chi Phản nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta có thể để cho ngươi thấy con trai, nhưng ta có một cái điều kiện. Trình Vị Vãn trầm mặc một hồi, người nói. Hàn Chi Phản trong đầu nghĩ, mình tuyệt đối là điên rồi, lại có thể sẽ không bị khống chế đối với Trình Vị Vãn đưa ra liền chính hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi điều kiện. Ngươi ngủ với ta một lần, ta để cho ngươi cùng con trai ngốc một ngày. Trình Vị Vãn giống như là nghe lầm như vậy, bờ môi hơi hơi mở ra. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ném xong những lời này, Hàn Chi Phản chốc lát đều không ở thêm, ném xuống Trình Vị Vãn nghênh ngang rời đi. Trình Vị Vãn canh giữ ở bệnh viện hai ngày nay, thời gian tại Bắc Kinh thành phố điện ảnh chính thức mở máy, Quý Ức không là nhân vật chính, mở máy nghi thức cũng không có tham gia, bởi vì nàng vai diễn ít, lại bởi vì sớm nhất ký hiệp ước thời điểm, nàng lúc ấy chứng đỏ cực nhất thời, thông báo nhiều đến xếp hàng không mở, cho nên nàng vai diễn toàn bộ an bài ở mở máy đầu 3 ngày. Bởi vì quay chụp thời gian quá mức dày đặc, thành Bắc Kinh giao thông không cách nào khống chế, Quý Ức sợ trễ nãi đóng phim nhiếp tiến trình, chụp diễn 3 ngày này trực tiếp ở tại thành phố điện ảnh phụ cận trong khách sạn. Quay chụp quá trình vẫn tính là thuận lợi. Sở dĩ dùng vẫn tính là ba chữ kia, là bởi vì vẫn là dính dáng tới một chút phiền toái nhỏ. Quý Ức vốn tưởng rằng, những thứ này phiền toái nhỏ, chỉ cần nàng nhịn một chút liền đi qua. Lại không nghĩ rằng, tại chụp xong đùa giỡn vào cái ngày đó, rốt cuộc vẫn là náo loạn rất lớn một trận không vui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.